Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, ám sát. Thiên ý một đao chảm chúng sinh. Trước tờ mờ sáng cuối cùng một cái chớp mắt hắc ám, thiên ý chi đao cứ như vậy đột ngột giáng lâm, để cho người ta không có chút nào phòng bị, cho dù sớm biết được cũng không cách nào tránh khỏi, bởi vì đây là trời muốn chảm ngươi. Không có cường giả tiền bối hoảng sợ gầm thét, trơ mắt nhìn cảnh giới của mình rơi xuống. Vì cái gì? Có người sắc mặt trắng bệch, không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Lão thiên, vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Chúng ta đã sinh ở vô thần niên đại, vì sao còn muốn tiến một bước áp bách chúng ta? Đây rốt cuộc là một cái cỡ nào bi ai niên đại? Có tóc trắng xóa lão giả hai đầu gối quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét. Mạt pháp niên đại, thiên ý chi đao. Đây là tại rất nhiều cổ lão trong điển tịch đều có thể nhìn thấy chữ. Như hôm nay ý chi đao lại xuất hiện, chém xuống cảnh giới của bọn hắn tu vi, tự nhiên không thể không để cho người ta liên tưởng đến mạt pháp niên đại đến. Lần trước thiên ý chi đao giáng lâm là tại nhất thời kỳ cổ kia, về sau thế gian lại không đến thần, lần này lại sẽ như thế nào? Rất nhiều lão bối tu sĩ căn bản không dám tưởng tượng. Kết quả thật đáng sợ, tiên dược tiểu giới bên trong 99% tu sĩ, bao quát rất nhiều quốc chủ cấp siêu cấp cường giả đều tại bởi vì tự thân cảnh giới rơi xuống mà hoảng sợ, sợ hãi tự thân vĩnh còn lâu mới có thể lại về đỉnh phong. Nhưng là cũng có như vậy một phần nhỏ người, tại thiên ý chi đao chém xuống thời điểm, mảy may không sợ, ngược lại chủ động nghênh đón tiến lên. Lợi dụng này thiên đao ma diệt tự mình căn cơ, tái tạo bản thân, để cầu đột phá. Ha ha ha ha, thiên ý chi đao thật sao? Vừa vặn dùng để ma luyện. Thiên hải cổ thế gia trụ sở, một cái cao lớn thanh niên, tóc đen đầy đầu loạn vũ, chủ động bay lên không trung, hoành kích trời cao. Cửu Lê thế hệ trẻ tuổi thứ nhất chí tôn Lê Trần Tâm biểu lộ không vui không buồn, giang hai cánh tay, không chỗ kháng cự, mặc cho thiên ý chi đao chém xuống, ánh mắt càng thêm chi sáng tỏ, đại biểu quyết tâm của hắn cùng đại khí phách. Ngô có địch, người cùng tộc ta không đội trời chung, trăm năm về sau ta tự sẽ đi tìm ngươi kết thúc. Tây Lăng cổ thế gia Lăng Thiên từ một chỗ tuyệt địa bên trong đi ra, chủ động nghênh tiếp thiên đao, chém xuống tông sư căn cơ, muốn trùng tu một lần. Bồ đề khu Tam Quốc một chùa chỗ khu vực, không ít ba trên bảng thiên kiêu cùng đại lôi âm tự tuổi trẻ võ tăng nhóm cũng là không sợ hãi. Trong lòng còn có thôn thiên ý chí, muốn nhờ thiên ý chi đao ma luyện bản thân. Nhỏ vui, không nên vọng động, chiến thần học viện phó viện trưởng Diễm Gió lo lắng hô. Thiên ý chi đao mặc dù uy lực to lớn, nhưng là đối với bọn hắn những này quốc chủ cảnh giới cường giả tới nói, cảnh giới rơi xuống tương đối muốn nhỏ một chút, chỉ cần cẩn thận đi hóa giải có thể đem tổn hại thu nhỏ lại. Lúc này Diễm Gió chờ một đám quốc chủ cường giả đều là ngồi xếp bằng, điều tiết bản thân trạng thái, mà ở trong nhóm người này, Hứa Vui lại là hoàn toàn không nghĩ lấy khía cạnh đi hóa giải ý tứ. Ngược lại cùng Sở Thương Nguyệt các thế hệ trẻ tuổi đồng dạng nghênh kích tiến lên, lợi dụng thiên đao chi lực, chảm diệt bản thân quốc chủ căn cơ. Không thể không nói, đây là một cái cực kỳ to gan hành động. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhóm tự thân cảnh giới còn chưa đủ thâm hậu, tức cũng đã đột phá đến tông sư cảnh nhưng cũng không có hoàn toàn củng cố, tự hành chém xuống cảnh giới trùng tu có lẽ khiến cho đến tương lai đường xá càng rộng lớn. Nhưng là Hứa Vui lại là khác biệt, hắn chạy tới trấn quốc chi chủ đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là nhân đạo đỉnh phong, thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại. Vì đi đến một bước này, hắn đã không biết vượt qua bao nhiêu nặng sinh tử kiếp. Bây giờ lại muốn chủ động từ bỏ đạo quả trùng tu, phong hiểm không thể bảo là không lớn. Lần thứ hai trùng tu độ khó, chỗ cần kinh nghiệm sinh tử kiếp so với lần thứ nhất tất nhiên muốn khó hơn càng nhiều. Cửu tử nhất sinh. Cho nên Diễm Gió mới sẽ lo lắng như thế, sợ Hứa Vui xảy ra chuyện. Diễm Thúc, yên nào, ta có chừng mực. Hứa vui mỉm cười, phối hợp thiên ý chi đao tự hạ tu vi. Nguyên bản đối với hắn dạng này cường giả rơi xuống một cái tiểu cảnh giới đã là đầy đủ. Nhưng là Hứa vui lại là ngạnh sinh sinh để tu vi của mình lui bước đến trấn quốc chi chủ sơ kỳ cấp. Độ, rốt cục, bình minh gian nan nhất một đoạn thời gian quá khứ. Các nơi thiên ý chi đao dần dần hư hóa. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mặt đối tự thân rơi xuống cảnh giới. Rất nhiều người đều là sắc mặt tái nhợt. Tâm thần có chút không tập trung. Như thế trạng thái đối với tự thân tu hành tổn hại so cảnh giới rơi xuống còn muốn lớn. Mọi người đừng hốt hoảng. Tĩnh tâm ngưng thần. Diễm gió các nước chủ các trông coi một phương. Vì mọi người hộ pháp. Âm thanh vang dội truyền khắp cả khu vực. Tiên dược tiểu giới các thế lực lớn. Cũng đều là đồng dạng tình cảnh. Tại cường giả đỉnh cao chỉ thị dưới. Đám người đang khẩn trương khôi phục ở trong. Ngô huynh đệ. Ngươi cảm giác thế nào? Đừng nói với ta ngươi vừa rồi phất tay là đang đánh chuôi đao kia. Hạo nhân đạo sĩ béo tu vi cũng không cao. Lúc này cái thứ nhất khôi phục lại. Tiến đến Ngô Địch bên cạnh hỏi. Cảm giác ngược lại là không có cảm giác gì. Không qua đi nửa câu ngươi ngược lại là nói đúng. Ngô Địch nói. Trên thực tế, đám người không biết là. Lúc trước thiên ý chi đao giáng lâm thời điểm. Ngô Địch trong mắt nhìn thấy chính là liên miên thiên đao. Cùng ngày ý chi đao chém xuống thời điểm. Ngô Địch duỗi ra hai ngón tay đem kẹp lấy. Nhẹ nhàng một dùng sức chính là làm cho phá diệt. Mặc dù về sau thiên đao liên tục không ngừng. Thậm chí là một lần xuất hiện một mảnh chém về phía hắn. Nhưng đều bị Ngô Địch hời hợt hóa giải. Không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Hạo nhân đạo sĩ béo hóa đá. Thẳng xoa lợi, nhỏ giọng nói thầm lấy biến thái quái vật chờ từ mát. Bởi vì Ngô Địch biểu hiện thực sự quá mức kinh thế hãi tục. Không phải người bình thường đủ khả năng làm được. Hoặc là nói lấy Ngô Địch tuổi tác. Bản thân có phần này thực lực chính là nhất không bình thường một sự kiện. Trước đây, hạo nhân đạo sĩ béo đã từng phỏng đoán qua Ngô Địch là lợi dụng bí pháp ngủ say đến nay cổ nhân. Tại một thế này khôi phục. Nhưng là bây giờ nhìn lại, suy đoán này tính chính xác còn chờ thương thảo. Đột nhiên, đúng lúc này, huyết quang bùng lên, chiến thần học viện một tông sư cảnh cường giả ngay tiếp theo xung quanh Đông Thương Vương tộc một. Bộ nhân mã trong nháy mắt nổ tung, tại vô tận sát khí xâm nhập hạ giải thể. Máu nhuộm bình nguyên, lớn mật, diễm gió cùng hoàng tộc lão giả đồng thời hét to lên tiếng. Hai tay tề động đem người tới từ vô tận hư giữa không trung bước đi ra. Hứa vui tu vi mặc dù xuống đến trấn quốc chi chủ sơ kỳ. Nhưng là chiến lực lại là không thấy chút nào yếu bớt. Y nguyên lăng lệ, trong mắt hỗn độn quang mang tại kẻ xâm lấn trên thân xuyên thủng ra một cái trước sau trong suốt. Lỗ máu, không hề nghi ngờ, đây là một cái trấn quốc chi chủ cấp bậc siêu cấp cường giả. Mà lại tuyệt đối không phải bình thường quốc chủ. Người này sát khí chi nồng đậm. Tất là địa ngục giết chủ không thể nghi ngờ. Địa ngục, hứa vui nụ cười trên mặt thu lại. Mang lên một chút hàn ý. Cái này biểu thị ngay cả hắn đều đã tức giận. Móa nó, lại là địa ngục lão con non. Âm hồn bất tán. Hạo nhân đạo sĩ béo chửi ầm lên. Tại thiên ý chi đao giờ khắc này phát động tập sát. Không thể không nói vị này địa ngục giết chủ tính toán thực không sai. Đương nhiên mục tiêu của hắn không phải là tông sư cảnh con tôm nhỏ. Thậm chí không phải hứa vui. Hắn chân chính mục tiêu là Ngô Địch. Mà ở áp sát tới Ngô Địch phụ cận trước đó. Chiến thần học viện một cảm giác bén nhạy dị thường tông sư lại là sớm đem phát hiện. Làm cho hắn không thể không ra tay. Ám sát thất bại. Địa ngục giết chủ quả quyết xé rách hư không. Lợi dụng địa ngục vô thượng độn thuật từ trước mắt mọi người biến mất. Hướng nơi xa thoát đi. Cũng đúng lúc này. Ngô Địch động. Hai mắt như điện. Đầu gối có chút uốn lượn. Như thiểm điện bắn ra. Tay phải như ưng chảo. Từ sâu trong hư không đem địa ngục giết chủ chảo ra. Địa ngục giết chủ kinh sợ. Thế mới biết tự mình dã tâm bừng bừng muốn ám sát người đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Sát đạo thế giới bộc phát. Địa ngục giết chủ đem hết toàn lực muốn sáng tạo một chút hy vọng sống. nhưng mà Ngô Địch hai tay lại giống như là cái kìm, bất động mảy may. Giết! Diễm Gió hai mắt sung huyết, đối địa ngục thống hận tới cực điểm. Ngô Địch tay trái thành đao, cắt ngang mà qua, đem địa ngục giết chủ đầu lâu cắt lấy, ném về giữa không trung. Nhất đại địa ngục giết chủ chỉ còn lại có đầu lâu, nhưng cũng lật không nổi nhiều sóng to gió lớn. Bị nổi giận Diễm Gió bọn người đánh chết. Hình thần câu diệt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.